Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 520. Tôi thích những người trẻ có tài năng như cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình gật đầu. Anh từng nghĩ rằng chiếu chỉ là một nơi để tắm rửa. Không ngờ đây lại là ao đăng tiên của thế giới hạ giới. Bất kỳ sinh linh nào muốn thăng lên đều phải trải qua đây một lần để đến được cung anh viên. Để Bá Đa lại giảng giải cho Tiểu Ngưu Long về cách sử dụng cụ thể của chiếu chỉ, dựa trên các cấp độ khác nhau, tia sét trong đó có thể phân thành 4 loại thiên kiếp, nhất cửu, tam cửu, lục cửu và cửu cửu. Thế giới này, tu sĩ trong suốt cuộc đời cần trải qua 2 kiếp nạn chính. Khi nhập đạo, họ sẽ trải qua nhất cửu thiên kiếp. Khi thăng thiên, họ sẽ trải qua tam cửu thiên kiếp. Nhưng một số người có oán khí lớn, công đức ít ỏi hoặc tài năng đặc biệt, thường gặp phải lục cửu và cửu cửu thiên kiếp. Tiểu Ngưu Long gật đầu suy nghĩ, điều này khá giống với những chuyện mạng cổ điển. So với hiện tại, tu sĩ của thế giới này có vẻ đơn giản và vui vẻ hơn nhiều. Dù cũng cần trải qua 3 kiếp và 9 nạn, nhưng ngoài 3 kiếp, 9 nạn tuy có khó khăn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt là sau nhiều năm nghiên cứu, các môn phái đã nắm rõ cách ứng phó, có những phương pháp nhanh chóng vượt qua. Thậm chí còn có cách tích lũy công đức để giảm nhẹ kiếp nạn. Chỉ cần đủ công đức, có thể dùng công đức để trực tiếp hóa giải kiếp nạn. Điều này mang lại cảm giác tu tiên vui vẻ. Không giống như thế giới này, thỉnh thoảng lại bị sét đánh, nếu không qua được là chết chắc. Nghĩ đến đây, trong đầu Tiểu Ngưu Long lóe lên một ý nghĩ. Vậy nếu, khi tôi đang tắm, có người dưới hạ giới đang độ kiếp, thì chẳng phải là thảm họa sao? Vừa rồi để Bá Đa liên tục tăng cường độ, anh không chắc liệu điều này có ảnh hưởng đến việc thăng thiên của người dưới hay không. Việc thăng thiên này thường cách nhau hàng chục năm mới có một lần, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Để Bá Đa cười mỉm, từ trước đến nay Trường Dương Quân chưa bao giờ đến kiểm tra nơi này, dù muốn làm hài lòng chủ nhân cũng không thể. Hôm nay, tiểu chủ nhân đến chơi, anh ta không thể không tận dụng mọi cách để lấy lòng. Nhưng câu nói còn chưa dứt, sắc mặt anh ta đã thay đổi. Ánh mắt anh ta xuyên qua tầng tầng lớp lớp tia sét của chiếu chỉ, nhìn thấy một thân hình gần như sụp đổ nằm ngang trên mặt đất, không rõ sống chết. Trên bầu trời, một đám tia sét hình thành, hóa thành một con rồng dữ dội, đang lao xuống thân hình đó. Để Bá Đa giật mình, vội vàng điều chỉnh trận pháp, giải tán toàn bộ tia sét. Không ngờ vận xui lại đến như vậy, tiểu chủ nhân đang tắm mà có người lại đang độ kiếp. Trần Liệt tỉnh dậy. Khi đối diện với tia sét thứ 70, anh cuối cùng cũng kiệt sức, nhắm mắt chờ chết. Dù anh tự tin đến đâu, cơ thể anh cũng có giới hạn, khi tia sét ngày càng dữ dội, anh không thể chịu nổi nữa. Mở mắt ra, anh thấy một đầu tròn lớn và một đầu tròn nhỏ đen đang chen chúc trước mặt. Hai người này đang nhìn anh tò mò. Trần Liệt, chủ một tông môn, lại là đệ nhất cao thủ thiên hạ, tính cách luôn lạnh lùng, thấy hai người này bất ngờ tiến lại gần. Anh theo bản năng vung tay đập ra. Khi vận động pháp lực, anh nhận ra sự khác biệt. Pháp lực vốn dĩ mạnh mẽ và sắc bén của anh giờ đây như thủy ngân đập quánh. Bên trong còn có từng tia lực lượng thuần dương, tinh khiết hơn pháp lực của anh nhiều lần. Trần Liệt kinh ngạc, vội vàng thu lại chút sức lực. Pháp lực tinh khiết như vậy, một cái tát có thể tê người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng pháp lực của anh tăng đột ngột. Anh không kiểm soát nổi. Anh chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái tát của mình giáng xuống đầu tròn đen trước mặt. Cạch, lực phản chấn còn mạnh hơn cả cú đập của anh. Cơ thể huyền hoàng bất diệt thể đã được tôi luyện đến mức cứng rắn của anh không chịu nổi lực phản chấn này. Cánh tay phải của anh gãy ngay lập tức. Dù chỉ trong một hơi thở, cánh tay của anh đã hồi phục. Nhưng cái đầu tròn đen trước mặt, bình thường không có gì nổi bật, lại khiến anh kinh ngạc vô cùng. Đầu người này cứng đến mức nào? Sức mạnh của đối phương phải kinh khủng đến đâu? Hắn tỉnh rồi kìa, đầu tròn đen chỉ vào Trần Liệt nói. Còn đầu tròn lớn bên cạnh thì như thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực mừng rỡ. Thật may mắn, nếu vô tình làm chết một người, anh ta sẽ áy náy cả đời. Trần Liệt nhìn hai người kỳ quái này, cảnh giác trên khuôn mặt càng rõ rệt. Hai người này nhìn có vẻ điên điên khùng khùng, anh luôn cảm thấy không ổn. Đây là đâu? Sau một hồi do dự, Trần Liệt hỏi, đây là, chiếu chỉ, nhìn kìa, có một hồ nước, Đề Bá Đa chỉ vào hồ nước bên cạnh nói, người ngốc quá, người nói, chiếu chiếu trì, hắn làm sao mà biết, này, đây là cung anh viên, chúc mừng ngươi đã thăng thiên thành công. Tiểu Ngưu Long rất nhiệt tình nói, anh ta cũng cảm thấy có chút áy náy, suýt chút nữa vì tắm mà làm nổ chết một thiên tài hạ giới, anh rất lo lắng bị phát hiện. Thăng thiên, ta đã vượt qua kiếp nạn thành công, Trần Liệt vẫn còn mơ màng, rõ ràng anh gặp phải cửu cửu thiên kiếp. Dù anh đã kích phát tiềm năng, thánh thể trùng tu, nhưng chỉ là kéo dài thêm vài đòn xét mà thôi. Xem xét tài năng xuất chúng của ngươi, ta quyết định phong cho ngươi làm tiểu lãnh đạo của cung anh viên, quản lý. 3, 5 người, chỉ cần ngươi thể hiện tốt, vài năm nữa ta sẽ cho ngươi làm đại lãnh đạo, quản lý 10 người. Khâu Bình luôn cảm thấy có chút áy náy với người này, nên rất hào phóng hứa hẹn. Câu nói này của anh, giúp Trần Liệt tiết kiệm hàng trăm năm rèn luyện, tu sĩ thăng thiên bình thường chỉ có thể làm thiên binh bình thường của cung anh viên. Dù sao, tu sĩ hạ giới của cung anh viên sinh ra từ hư vô, dù thăng thiên, cơ thể vẫn kém hơn nhiều so với những người cùng cấp bậc ở thế giới bên ngoài. Cho họ làm việc trong cung anh viên, ở một mức độ nào đó cũng là để bảo vệ họ. Nếu thực sự vào thiên giới, áp lực của thế giới thực tại ở khắp mọi nơi cũng đủ để làm cơ thể họ tan rã. Nếu ta không đồng ý thì sao? Trần Liệt cảm thấy hai người này nói chuyện lộn xộn, mình là một tu sĩ thăng thiên, sao lại phải làm lãnh đạo nhỏ gì đó? Không đồng ý cũng không sao, ngươi có thể bắt đầu làm thiên binh bình thường. Ta biết có một số thiên tài thích như ta, không thích đi cửa sau, chỉ muốn chứng minh bản thân bằng khả năng. Tiểu Ngưu Long lúc này nhìn Trần Liệt càng thêm thuận mắt, không ngờ người này giống mình, cũng có chí khí. Anh ta rất thích những người trẻ như vậy. Còn Trần Liệt nhìn anh ta, khóe miệng giật giật, nếu không phải nghĩ đến sức mạnh vô hạn của người này, anh đã muốn đánh người rồi. Sao có thể nói lộn xộn như vậy, mình có ý đó sao? Cách chương.